Vô thượng thần đế 401 chương 3973 hết thảy như phong trần tiêu tán. Lúc này, lão giả đứng tại Mục Vân bên cạnh người, nhìn bốn phía thiên địa, nói: nơi này chính là phong trận đồ hạch tâm, ngưng tụ là ta vài vạn năm thời gian đối với trận pháp đạo nghĩa lính ngộ. Ngươi tạm nhìn kỹ. Lão giả lời nói rơi xuống, nhất đạo giới văn tại thời khắc rơi xuống bay thẳng Mục Vân mà tới. Làm giới văn rơi xuống thời điểm, xung kích đến Mục Vân thể nội. Nhất thời ở giữa, Mục Vân não hải bên trong hiện ra nhất đạo đạo giới văn chen chúc hội tụ tràng cảnh. Những cái kia giới văn ngưng tụ thành một tòa đại trận, quán thâu đến Mục Vân trong đầu, khắc ấm trong đó, giống như Mục Vân bản thân kinh lịch. Lão giả cười ha hà nói: cái này là lão phu suốt đời học sử dụng, hiện nay tính là tặng cho ngươi cái này vì người hữu duyên. Hy vọng ngươi có thể đủ vì Khai Sơn Đạo Tông phát triển, tận chính mình một phần lực. Vào giờ phút này, bốn phía trăm vạn đạo giới văn, nhất đạo đạo tràn vào đến Mục Vân trong đầu. Một hơi tiếp nhận nhiều như thế giới văn truyền, Mục Vân cảm giác đầu mình muốn nổ bể ra đến thở hồng hộc. Có thể là, những cái kia giới trận cấu tạo cùng ngưng tụ, lại là thật sâu hấp dẫn lấy Mục Vân. Chính như lão giả nói, đây đúng là cơ duyên to lớn. Như này đông đảo giới trận, từ nhất cấp đến lục cấp cấp bậc, chen chúc tiến nhập trong đầu, làm cho Mục Vân cũng là khống chế không chỉ kích động. Hồi lâu sau, tựa hồ là một ngày, lại tựa hồ là một năm, lại hình như là mười năm trăm năm. Mục Vân đứng tại chỗ, đem trăm vạn đảo giới văn dung nạp thể nội. Từ từ, làm Mục Vân lại lần nữa mở hai mắt ra ở giữa, trong đôi mắt một vệt sạch trơn tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Ba động khủng bố tại lúc này càn quét ra, tiếng oanh minh đảo đảo vang nổi lên. Lão giả lúc này thân thể đã là vô cùng ảm đạm. Trẻ tuổi người, nhìn đến ngươi thật khá có giới trận thiên phú. Lão giả cười ha hà nói: cái này đoạn duyên phận lão phu tặng cho ngươi, lão phu cũng có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, tiền bối mời nói. Lão giả chân thành nói: Khai Sơn Đạo Tôn nhân cả đời có thể nói là giàu có truyền kỳ, lão phu đối hắn ngưỡng mộ không thôi. Đời này lại là không duyên, tương lai ngươi thân phận địa vị đề thăng, tự nhiên là có thể gặp đến nàng. Lão phu hy vọng ngươi có thể giúp ta mang câu nói. Hả? Hết thảy như phong trần tiêu tán. Lão giả lẩm bẩm nói: chuyển cáo nàng câu nói này là đủ. Lúc này, Mục Vân càng là sững sờ. Bởi vì, lão tiền bối ánh mắt, lúc này là tràn đầy nhớ lại, ảo não cùng bất đắc dĩ. Tựa hồ là đối người thương ái náy. Khai Sơn Đạo Tôn nhân là nữ tử. Mục Vân nghe thấy lời này, chắp tay nói: tiền bối yên tâm, đệ tử nhất định làm đến. Hết thảy như phong trần tiêu tán chỉ là một câu, không biết ẩn tàng lão giả nội tâm bao nhiêu tiếc nuối. Mà lúc này, lão giả thân thể dần dần tán loạn, đất trời bốn phía tại thời khắc cũng là tiêu thất. Mục Vân hồn phách quay trở lại chính mình nhục thân bên trong, nhất thời ở giữa lung lay thần thân thể khẽ run lên. Trở về lúc này, Mục Vân lại lần nữa nhìn về phía trên mặt tường họa. Họa bên trong sơn thủy điều hưu mát lạnh. Lão giả vẫn ý như cũ là còng lưng thân thể, đưa lưng về phía họa bên ngoài. Tựa hồ hết thảy từ không phát sinh. Có thể là Mục Vân trong đầu nhiều ra trăm vạn đạo giới trận, hết thảy lại là chân thật tồn tại, cũng không phải là hư huyễn, mà là chân thực. Lúc này Tiêu Doãn Nhi thân thể bên trong đạo đạo lực lượng ba động, chúa tể đạo khí tức tại thời khắc lại lần nữa tăng cường. Tiêu Doãn Nhi đứng dậy, hai tay nắm chặt lại, một cỗ minh mông lực lượng tự nhiên sinh ra. Như thế nào? Tiêu Doãn Nhi khẽ mỉm cười nói: chúa tể đạo tăng phúc hơn 30 mét, đi đến 300 mét, đạp vào ngũ trọng cảnh giới. Rất tốt. Lúc này, Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Mục Vân, trên dưới dò xét, lại là nhìn không được nói: ta tại nơi này đại khái 3 ngày thời gian, ngươi thế nào không giống rồi 3 ngày thời gian ạ? Mục Vân thì thầm nói: cũng không có cái gì không giống. Lúc này, Mục Vân sẽ tại bức họa bên trong kinh lịch giảng thuật. Tiêu Doãn Nhi nhìn không được nói, ngươi đây thật là trên trời hàng đĩa bánh. Đúng vậy a, Mục Vân cười nói. Ta cũng cho là, hội là có vấn đề gì? Có thể là kết quả, là ta nghĩ nhiều. Vô duyên vô cớ, được đến một vị giới trận tông sư chỉ giáo, làm cho Mục Vân chỉ là tốn hao 3 ngày thời gian. Lính ngộ được bình thường nhân số vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm có thể đủ lính ngộ được giới trận ý cảnh. Hơn nữa, tuy nói Mục Vân hiện nay tính là thất cấp giới trận sư, cũng có thể gọi là giới trận đại sư. Nhưng là đối nhất cấp đến lục cấp giới trận lính ngộ càng là cường đại. Tương lai trận pháp con đường đi được chính là hội càng rộng. Lúc này, Mục Vân hai tay hơi hơi nâng lên đầu ngón tay giới văn lưu chuyển. Chỉ là theo giới văn ngưng tụ càng nhiều, dần dần hắn đầu ngón tay hội tụ thiên địa bên trong giới văn siêu việt trước cực hạn 35 vạn, nói đi đến 40 vạn đạo. 40 vạn đạo giới văn đầy đủ ngưng tụ ra càng mạnh thất cấp đại trận, đối phó thông thiên cảnh tứ trọng phía dưới tuyệt không vấn đề. Cái này là một bước đại đề thăng, thế nhưng lại nhờ vào một vị cũng không quen biết lão giả. Hết thảy như phong trần tiêu tán. Mục Vân thì thầm một tiếng nói. Hắn còn không biết Khai Sơn Đạo Tông đã là triệt để hủy diệt, tiêu thất tại minh mông lịch sử bên trong. Lúc này hai người rời đi Lầu Các. Tại địa phương này lưu lại 3 ngày thời gian, Khai Sơn Đạo Tông bên trong không biết rõ hiện tại là cái gì tràng cảnh. Nghĩ đến, cho dù còn có cái gì lưu lại, cái này 3 ngày cũng là bị những này người cho triệt để vơ vét sạch sẽ. Bất quá đối với cái này, Mục Vân ngược lại là cũng không thèm để ý. Dù sao, hắn hiện tại giới trận một đường được đến cực lớn đề thăng, lần này tính là thu hoạch tràn đầy. Tiêu Doãn Nhi đã là đi đến thông thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, gần nhất cũng là đề thăng cấp tốc. Hai người đi ra Lầu Các, tại Khai Sơn Đạo Tông từng tòa sơn phong ở giữa, bốn phía tra nhìn. Chỉ là đi ra Lầu Các sau đó, hai người lại là kinh ngạc phát hiện, cái này 3 ngày thời gian, không những là không có bao nhiêu người rời đi, ngược lại là tụ tập tại địa phương này người nhiều hơn. Lui tới không ít võ giả, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tại từng tòa đại điện bên trong tỉ mỉ tìm kiếm. Mục Vân đối với cái này cũng là rất là kinh ngạc. Nhìn tới cái này Khai Sơn Đạo Tông di tích có chút kỳ diệu. Mà lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại sơn mạch sâu chỗ một tòa đại điện bên trong, bốn phía tra nhìn ở giữa, điện bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến đạo đạo tiếng xé gió. Khoảnh khắc chỉ thấy được hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Ngươi nhóm còn dám lộ diện? Nhất đạo tiếng hừ lạnh tại thời khắc vang nổi lên. Theo tiếng hừ lạnh vang nổi lên sau đó, chỉ thấy cầm đầu một thân ảnh tại thời khắc bước chân bước ra, toàn thân sát khí, ánh mắt muốn ăn thịt người đồng dạng hung hoành. Sở Linh Mân nhìn người tới, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người nhìn nhau lại là cũng không vội vã. Sở Linh Mân lúc này cũng là nội tâm sững sờ. Hai gia hỏa này nhìn đến hắn thế mà không có chút nào thất kinh. Cái này quá kỳ quái, thế nào gấp gáp như vậy tìm ta? Mục Vân nhìn về phía Sở Linh Mân, nói thẳng. Đem ngươi có được đồ vật giao ra, ta Sở Linh Mân tổng thể không truy cứu, bằng không mà nói. Như thế nào hai người các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra tòa đại điện này. Sở Linh Mân khí thế bạo phát, một cỗ uy áp, hướng thẳng đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người nghiền ép mà tới. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 401 chương 3974 trao đổi. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lại là thần sắc không thay đổi. Ngươi nói là thất tinh thiên nguyệt tủy a? Mục Vân cười cười nói, thật có lỗi, ta đã luyện hóa lấy về, ta xem là không có hy vọng. Bất quá ngươi ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, đem thất tinh câu thiên quyết cho ta. Ta dung hợp thất tinh thiên nguyệt tủy, nắm giữ có thể tu hành pháp quyết này thực lực, giúp người hoàn thành ước vọng. Rất tốt. Lời này vừa nói ra, Sở Linh Mân sắc mặt triệt để lạnh lùng xuống đến. Bàn tay vung lên, nhất thời ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh tại thời khắc trực tiếp xông vào đại điện bên trong. Nếu rơi vào tay hồn Hán Minh, cốt hủ Việt những cái kia người biết, Mục Vân tại nơi này, kia hắn chỉ sợ là không có cơ hội gì. Hồn tộc cùng cốt tộc người muốn giết Mục Vân, cả cái Thương Lan người đều biết. Những người khác đối cái này vì thần đế chi tử có sát tâm, khả năng còn hồi cố kỳ Thanh Vũ thần đế tồn tại, chỉ là trong âm thầm động thủ đoạn. Hồn tộc cùng cốt tộc kia là cùng để bát thiên giới, để ngũ thiên giới hai vị thiên đế một đầu quần. Muốn giết Mục Vân, kia là công khai kêu đi ra. Lúc này, Mục Vân vừa sải bước ra, nhìn về phía đám người, cười nói, muốn đánh liền đánh, ta còn thực sự không sợ các ngươi. Khẩu xuất cuồng ngôn. Sở Linh Mân bên cạnh người mười mấy người đều là thông thiên cảnh tu vi, nhất trọng đến tứ trọng không giống nhau. Đối phó Mục Vân dư xài, chỉ là Tiêu Doãn Nhi hắn một người đủ dùng cầm xuống. Lúc này Sở Linh Mân vừa sải bước ra, sát khí phóng thích ra, đã không thể đồng ý kia liền không có nói. So tài xem hư thực, Tiêu Doãn Nhi lúc này cầm trong tay bích huyết truy thủ tản mát ra thanh u sắc quang mang, giây lát ở giữa thẳng hướng Sở Linh Mân. Mà còn dư mười mấy người lại là vây quanh Mục Vân chung quanh. 12 cái thông thiên cảnh. Mục Vân nhích miệng cười nói, ta cái này thông thiên cảnh nhất trọng đúng là không đáng chú ý, bất quá. Mục Vân đầu ngón tay giới văn ngưng tụ, ta còn là một vị giới trận sư đâu. Theo Mục Vân lời nói rơi xuống, 40 vạn đạo giới văn tại thời khắc bạo phát. Hoàng Tuyền Cửu Anh trận pháp này tại Mục Vân tay bên trong hồi lâu thời gian, mà Mục Vân cũng một mực tại nghiên cứu, chỉ bất quá trước đó bị giới hạn giới văn số lượng không đủ, cho nên vô pháp ngưng tụ mà ra. Nhưng là hiện tại, giới văn 40 vạn đạo hoàn toàn không là vấn đề. Vạn vực khốn thiên trận cùng Hoàng Tuyển Cửu Anh trận đồng dạng cường hoành, chỉ bất quá Mục Vân vừa tới tay còn không có nghiên cứu, trước mắt là vô pháp thi triển. Hoàng Tuyển Cửu Anh trận một ra, trong khoảnh khắc đại điện bên trong tiếng gió vun vút phiêu đãng mà ra. Cái này một tòa đại điện phảng phất tại thời khắc thành một tòa tu la tràng, thành nhất phiến địa ngục. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng cười nhạo nói, chư vị muốn chết ta thành toàn ngươi nhóm. Một tiếng ầm vang tại thời khắc vang nổi lên, bá đạo khí thế một làn sóng truyền ra tới. Trong khoảnh khắc, bốn phía đại điện, chín cái vị trí, xuất hiện chín đạo Mục Vân thân ảnh. Mỗi một đạo Mục Vân thân ảnh đều là cầm trong tay một thanh thần binh, hơn nữa một bộ hắc bào, hai mắt hiện ra chết hắc khí hơi thở, giống như lệ vượt. Đây chính là Hoàng Tuyền Cửu Anh trận chỗ kinh khủng, phát họa ra một chỗ Hoàng Tuyền địa ngục, ngưng tụ ra chín đạo lệ vượt. Lúc này chín đạo Mục Vân thân ảnh giây lát ở giữa giết ra, mà theo kia chín đạo lệ vượt đồng dạng Mục Vân thân ảnh giết ra, đại trận bên trong giây lát ở giữa hiện ra mấy chục đạo hắc sắc quang đoàn. Thì tâm hồn người, hơn 10 vị thông thiên cảnh lúc này đều là thần sắc nhất biến. Thất cấp giới trận hơn nữa cũng không phải là đối phó hóa thiên cảnh cấp bậc, mà là đối phó thông thiên cảnh cấp bậc. Chỉ là lúc này dung không được 12 người kinh ngạc, 12 đạo thân ảnh lần lượt ra tay giết ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang nổi lên, khí thế bàng bạc bộc phát ra. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cũng là xuất kiếm giết ra, tư diệt táng vạn giới kiếm ra. Người động tại hắn đại trận bên trong, hắn liền là chúa tể hết thảy thần linh. Trừ phi những này người có thể bài trừ đại trận, nếu không hắn tại nơi này chính là có thể lợi dụng đại trận hết thảy đối phó cái này 12 người. Lúc này Mục Vân rút kiếm chém ra, dẫn đầu đối phó là mấy vị thông thiên cảnh nhất trọng chúa tể. Kiếm ra như long, khí thế như hồng, đi đến thông thiên cảnh Mục Vân thi triển hư diệt táng thần kiếm quyết, uy lực lại lần nữa đề thăng một cái cấp bậc. từng vị thông thiên cảnh đệ tử bắt đầu ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức tán loạn. Trong nháy mắt, Mục Vân chém giết 4 người. Tiếp theo đối phó mấy vị thông thiên cảnh nhị trọng đệ tử. Đại trận bên trong, Mục Vân xuất dược nhập thần, cùng 9 đạo lệ dược thân ảnh phối hợp, làm cho mấy vị kia thông thiên cảnh triệt để thất kinh. Đây chính là giới trận sư khủng bố. Bình thường thông thiên cảnh dùng một địch 10 chính là thiên chi yêu tử cấp bậc nhân vật, mà liền xem như yêu nghiệt nghĩ muốn lấy một địch 100 cùng cảnh giới võ giả cũng là rất là khó khăn. Nhưng là giới trận sư lại là có thể làm đến bước này. Vương Bát Đàn lúc này, Sở Linh Mân cũng không bị đại trận khống chế, có thể như thế nào không cảm giác được. Đi theo chính mình sở tộc tử đệ nhanh chóng chết đi vết tích. Đại trận bên trong 12 người lúc này chỉ còn lại 6 vị. 4 vị thông thiên cảnh tam trọng, 2 vị thông thiên cảnh tứ trọng. Sở Linh Mân sắc mặt khó coi. Hắn nếu là vứt xuống những này người chạy, vậy kế tiếp tại Hồng Hoang Đại Lục di tích bên trong, tình cảnh của hắn hồi rất khó. Không có người giúp đỡ, hắn liền tin tức đều rất khó thu hoạch được. Mấy vị này đều là đi theo hắn trung thành cảnh cảnh chi bối. Như thế nào? Tiêu Doãn Nhi lúc này mở miệng nói, Sở Linh Mân, ta nam nhân, không phải ngươi có thể khinh thị. Tuy nói bằng vào ta cảnh giới, vô pháp giết ngươi, có thể là cuốn lấy ngươi, hoàn toàn không có vấn đề. Mục Vân ngưng tụ đại trận, thông thiên cảnh tứ trọng phía dưới, không không một có thể sống đi ra. Làm 4 người kia chết rồi, còn lại sau cùng 2 người, mày cũng mày chết hắn nhóm. Đến thời điểm ngươi chính là chỉ còn mỗi cái gốc đại tướng một cái. Tiêu Doãn Nhi thời khắc này bổ đao, để Sở Linh Mân thần sắc càng là khó coi. Hai tên khốn kiếp này, Tiêu Doãn Nhi đi đến ngũ trọng cảnh giới là hắn không nghĩ tới. Mà Mục Vân thế mà giới trận tạo nghệ như này cường đại. Lúc này Sở Linh Mân thần sắc một lạnh. Tại địa phương này muốn giết Mục Vân người cũng không ít. Kia ngươi đại có thể đi gọi đến. Nhìn xem Hồn Hán Minh cùng Cốt Hủ Việt hai người, biết rõ Thất Tinh Thiên Nguyệt Thể cùng Thất Tinh Câu Thiên Quyết sau đó là giúp ngươi, còn là trước hết giết Mục Vân, lại giết ngươi. Mục Vân lúc này thân ở trong đại điện, lại là cười nhạo nói, đi gọi người, hôm nay đến nhiều ít, ta phụng bồi bao nhiêu. Bất kể như thế nào, có thể tìm ta liền chạy, có thể là ngươi mấy người kia, liền đợi đến chôn cùng đi. Nghe đến lời này, Sở Linh Mân thần sắc phát lạnh. Hắn quan tâm là còn sót lại 6 người sinh tử. Cái này 6 vị sở tộc đệ tử đều là thông thiên cảnh tam trọng tứ trọng, tương lai hội là hắn phụ tá đắc lực. Nếu là tử quang, hắn cần tốn hao càng lớn tinh lực cùng thời gian đi bồi dưỡng tài bồi tâm phúc của mình. Dừng tay. Lúc này Sở Linh Mân đột nhiên dừng tay quát, ta không cùng ngươi nhóm làm khó, thả người của ta. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là tại thời khắc cười lên ha hả. Sở Linh Mân, là ngươi xuẩn còn là ta xuẩn? Thả ngươi, người ngươi nhóm có chuẩn bị, có thể như vậy mà đơn giản rơi vào ta đại trận bên trong để ta giết sao? Đem ngươi người thả, quay đầu gọi tới hồn tộc cùng cốt tộc người liên thủ giết ta, kia ngươi muốn như thế nào? Sở Linh Mân gầm thét một tiếng nói, mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 401 chương 3975 Thất Tinh Câu Thiên Quyết, ta muốn thế nào? Mục Vân cười nói, đơn giản, Thất Tinh Thiên Nguyệt tuổi ta đã dung luyện, ngươi nghĩ muốn là không thể nào, cho nên ngươi không bằng giúp người hoàn thành ước vọng, đem Thất Tinh Câu Thiên Quyết sao cho ta. Ngươi nằm mơ. Sở Linh Mân khẽ quát một tiếng, chập chập. Mục Vân lại là nhìn không được cười nói, mấy người các ngươi a, vì hắn vào sinh ra tử, hiện tại lâm vào tử cảnh, hắn lại không nguyện ý dùng nhất môn vũ huyết đổi lấy các ngươi sống sót, đáng tiếc đáng tiếc a. Lời này vừa nói ra, Sở Linh Mân thần sắc nhất biến. Mục Vân cái này lời nói có thể nói câu câu đâm tâm cái này hỗn đản. Dừng tay. Lúc này Sở Linh Mân bàn tay hất lên, nhất đạo thẻ tre bay tới Tiêu Doãn Nhi thân trước, quát cho ngươi nhóm thả ta người Tiêu Doãn Nhi tiếp nhận thẻ tre. Lại là không có vọng động, mà là giao cho đại trận bên trong Mục Vân. Mục Vân lúc này cầm kiếm mà đứng tiếp nhận thẻ tre tỉ mỉ tra nhìn. Sở Linh Mân, ngươi như này thành tâm, ta đương nhiên cũng hội làm theo nói. Mục Vân đi ra đại trận, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một câu, cái này đại trận, trận nhãn bị ta triệt hồi, tự sẽ tiêu tán. Ngươi nếu là chờ không nổi, có thể xuất thủ phá hư. Mà lúc này Tiêu Doãn Nhi cũng là theo Mục Vân rời đi. Sở Linh Mân muốn đi truy, lại là lo lắng cho mình người an nguy, lập tức đến đại trận biên duyên, đấm ra một quyền. Đại trận lung la lung lay, liên tiếp trọn vẹn oanh ra mấy chục quyền, giới văn sụp đổ một góc, sáu thân ảnh lúc này lần lượt đi ra. Một người trong đó cúi đầu nói, Linh Mân đại ca thật xin lỗi, là ta nhóm không dùng. Không trách các ngươi. Sở Linh Mân lại là khẽ nói, Mục Vân cái này ra hỏa, không nghĩ tới bất quá nhất trọng cảnh giới, thế mà giới trận tạo nghệ như này cường đại. Sở Linh Mân lần này có thể nói là mất cả chỉ lẫn trài. Bất quá cái này hỗn đàn muốn chạy cũng không có kia dễ dàng. Sở Linh Mân lúc này đi ra đại điện, lúc này quát, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tựu tại Khai Sơn Đạo Tông bên trong. Một câu uống xong tiếng truyền bách lý. Lớn như vậy Khai Sơn Đạo Tông bên trong, khắp nơi đều là quanh quẩn Sở Linh Mân âm thanh. Mà lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lại là ủy thân cho một tòa tháp cao bên trong. Ngừng lại, Mục Vân tiện tay vung lên, đạo đạo giới trận bao phủ tháp cao nội khí hơi thở, che lấp hai người vết tích. Cái này Sở Linh Mân chó cùng rứt dậu. Mục Vân khẽ cười nói, Tiêu Doãn Nhi cũng là nói, Sở tộc thiên kiêu, cách nào là nguyện ý chính mình thua thiệt. Mục Vân nghe nói, tiếp theo nói, hắn cách này là nói cho tất cả mọi người, ta ngay ở chỗ này, để cho bọn họ tới giết ta. Đã như vậy, ta ngược lại là không đi. Mục Vân cười nói, để cho bọn họ tới tìm, ta xem bọn hắn có nhiều ít bản lĩnh, có thể đem toàn bộ địa phương đều là lật mấy lần. Mà lúc này Khai Sơn Đạo Tông, một tòa rộng rãi hùng vĩ đại điện bên trong, Hồn Hán Minh lúc này một bộ hắc sắc trường bào, cường tráng thân thể khẽ run lên. Sở Linh Mân cái này là tại Mục Vân tay bên trong ăn thiệt thòi sao? Hồn Hán Minh ngữ khí bình tĩnh cười nói, nếu không trước đây cái này ra hỏa muốn giết Mục Vân, đụng đến Mục Vân, chỉ sợ là sẽ tự mình giải quyết. Bây giờ lại là hô lên, Hán Minh ca, cái này ra hỏa là muốn mượn tay của chúng ta giết Mục Vân. Một tên hồn tộc tử để mở miệng nói, không sao cả. Hồn Hán Minh khoát tay một cái nói, mượn đao giết người liền mượn đao giết người. Mục Vân, ta nhóm là nhất định được lập tức để đại gia cẩn thận tìm kiếm. Vâng, cùng lúc Cốt Hủ Việt cũng là phái người tại lớn như vậy Khai Sơn Đạo Tông bên trong tuần tra Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi vết tích. Mà cùng lúc đó, đến chỗ này các phương võ giả cũng là lần lượt suy đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra mới hội để Sở Linh Mân tức giận như vậy. Chỉ là tháp cao bên trong, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lại là an nhiên không động. Cái này thất tinh câu thiên quyết là thật sao? Mục Vân lấy ra thẻ tre cười nói, là thật. Cái này thẻ tre đến ta tay bên trong thời điểm, trong cơ thể ta ngưng tụ thất tinh thiên nguyệt tủy lực lượng, từ kêu gọi lẫn nhau. Cái này một điểm không giả được. Mục Vân mở miệng nói, cái này Khai Sơn Đạo Tông to như vậy, ngang qua bách lý, bằng hắn nhóm trên dưới 100 người, muốn tìm chúng ta hai cái rất khó. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy hắn nhóm tìm tới cửa. UVGQQM. Mục Vân ngồi xuống, nhìn xem tay bên trong thẻ tre. Thất tinh thiên nguyệt thể, thất tinh câu thiên quyết, một vị cường đại chúa tể cảnh võ giả sở tu. Cho dù hắn chỉ là dung hợp thất tinh thiên nguyệt tủy, cũng không phải là chân chính thất tinh thiên nguyệt thể tu hành pháp quyết này cũng đủ dùng tại thông thiên cảnh bạo phát cực mạnh uy lực tới. Như đây, liền đến xem cái này môn vũ quyết chỗ thần kỳ. Mục Vân mở ra thẻ tre, xem xét tỉ mỉ phía trên chữ cổ. Thất tinh câu thiên quyết, cùng thất tinh thiên nguyệt thể tướng xứng đôi. Ngưng tụ thất tinh cùng nguyệt chi thế. Dùng thể nội thất tinh lực lượng cùng thiên địa thất tinh lực lượng. Vô ứng lẫn nhau. Mượn này bộc phát ra cường đại lực phá hoại. Hết thầy tứ thức. Mục Vân lông mày nhíu lại. Mới tứ thức không khỏi quá ít đi. Mục Vân tiếp tục xem đi. Thất tinh diệu thiên, dùng thất tinh chi quang nở rộ ở giữa thiên địa quang mang có cường đại lực xuyên thấu. Thất tinh câu thiên, dùng thất tinh vì căn, dùng củng nguyệt chi thế làm công. Thất tinh chuỷ thiên, ngưng tụ thất tinh quán xuyên nhất thể chuỷ liệt thiên không. Thất tinh câu thiên nguyệt, thất tinh câu nguyệt, nguyệt xuất thiên không. Mục Vân lúc này nhìn kỹ thất tinh câu thiên quyết bên trong ghi lại, từ từ lại là thần sắc khẽ biến. Mạnh từ từ, Mục Vân nhìn không được tán thán nói. Nếu là chân chính thất tinh thiên nguyệt thể, cùng pháp quyết này phối hợp, câu thông thiên địa tinh thần chi lực, tại dung thiên cảnh cảnh giới cấp bậc, cũng có thể đi ngang. Cái này môn vũ quyết đúng là bá đạo. Cường đại nhất điểm ở chỗ, võ giả bên trong thân ngưng tụ thất tinh lực lượng, có thể quán xuyên thiên địa, cùng thiên địa tinh thần hô ứng. Có thể nói, võ giả một phần lực, thiên hàng chín phần lực, bạo phát cường hoành công kích. Có thể tưởng tượng là kinh khủng bực nào. Mục Vân lúc này, thu hồi thẻ tre, nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, cười nói, nhìn đến ta nhóm gần nhất không cần thiết chạy khắp nơi, liền tại bọn hắn mí mắt bên dưới tu hành. Sư phụ truyền ta 12 môn kiếm thuật. Cái này để thất môn thất phẩm kiếm quyết hư diệt táng thần kiếm quyết. Ta đã triệt để nắm giữ. Tại hóa thiên cảnh uy lực rất mạnh. Nhưng là đi đến thông thiên cảnh. Không đủ dùng. Để bát môn cũng là thất phẩm kiếm thuật. Vì thập hoàng phong thiên kiếm pháp. Ta trước đó từng bắt đầu tu hành. Bất quá chưa tới thông thiên cảnh. Còn chưa đáng kể. Hơn nữa trước đó được đến hoàng đế kinh quyển thứ nhất đã nắm giữ. Hiện tại cũng có thể bắt đầu nghiên cứu huyền thứ hai. Còn có cái này môn thất tinh câu thiên quyết. Ba cái xứng đôi. Ta thông thiên cảnh nhất trọng thực lực. Mặt đối nhị trọng tam trọng. Đều sẽ không quá phí sức nghe đến những này. Tiêu Doãn Nhi cũng là gật đầu. Gần nhất ta cảnh giới đề thăng cũng rất nhanh. Là nên tỉnh táo lại đến. Tự mình tu hành. Thể hội một chút loại lực lượng này. Tốt, hai người lúc này cũng không tính rời đi Khai Sơn Đạo Tông, ngay ở chỗ này, an ổn tu hành. Đến mức hồn Hán Minh Cốt Hủ Việt, Sở Linh Mân, mấy người kia tìm kiếm, Mục Vân cũng không phải rất lo lắng. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 401 chương 3976 hung thú ẩn hiện không nói đến cái này Khai Sơn Đạo Tông minh mông như vậy. Đám người kia muốn tìm. Nơi nào kia dễ dàng. Hơn nữa, coi như tìm tới đại không chạy. Có lẽ cái này đoàn người nhận là Sở Linh Mân kia một cuống họng hô lên, hắn cùng Tiêu Doãn Nhi đã chạy. Đèn hạ đen tại nơi này, ngược lại là an toàn hơn. Kết quả là, hai người tại tháp cao bên trong, lặng lặng tu hành lính ngộ. Trên thực tế, Mục Vân hiện nay nắm giữ thủ đoạn đã rất nhiều. Lúc này, Mục Vân tiến nhập thông thiên cảnh cảnh giới. Tại cái này Thương Lan đỉnh tiêm cảnh giới thực lực bên trong, cũng không tính là tầng dưới chót cường giả. Hiện nay, Mục Vân quyết định dùng thập hoàng phong thiên kiếm pháp, thất tinh câu thiên quyết làm chủ yếu tu hành thủ đoạn. Mà Đông Hoa đế ấm cùng thiên địa hồng lô làm phụ trợ. Hoàng đế kinh thì là vì chính mình chúa tể đạo kéo dài công pháp. Đến mức thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, hắn còn cần càng nhiều rèn luyện. Có thể đủ bộc phát ra chân chính uy lực cường đại tới. Mà hóa long chi thân. Hiện nay cũng chỉ là theo thực lực bản thân đề thăng mà đề thăng. Cũng không thể làm đến thuế biến tầng thứ. Nếu quả thật muốn thuế biến chỉ sợ còn là đi một chuyến long tộc bên trong mới được. Không có long huyết long hồn gia trì. Rất khó để cho mình long thân phát sinh biến hóa về chất. đến mức thái cực chi đạo. Lần này tựa hồ là phát sinh một chút biến hóa, có thể là Mục Vân còn không tới kịp dò xét. Lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tại tháp cao bên trong đều có tu hành. Thời gian một ngày trôi qua. Không ra mấy ngày. Hai tên thông thiên cảnh võ giả. Nhất đạo trước đến ra nhìn tháp cao. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thì là thay một nơi. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người thì là thay một gia địa phương tiếp tục ẩn nấp. Sau đó, hồn tộc, cốt tộc cùng sở tộc không ít người đều là bắt đầu điều tra. Chỉ là, chính như Mục Vân nói, Khai Sơn Đạo Tông rất lớn, nội bộ kiến trúc, tầng tầng lớp lớp, hai người hữu tâm ẩn tàng. Những này người căn bản tìm không thấy hắn nhóm, trừ phi tam phương đem nơi đây triệt để phá hủy trống không. Chỉ là, nếu như làm như vậy kia liền là đắc tội toàn bộ tại địa phương này võ giả. Một tháng thời gian trôi qua, sưu tầm người rốt cuộc không còn xuất hiện. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tìm một chỗ vắng vẻ chân núi nhất phiến phòng ốt triệt để đóng trại. Tại địa phương này, hai người bắt đầu an tính tu hành. Đến Khai Sơn Đạo Tông bên trong võ giả. Lui tới. Ban đầu đến một nhóm. Không ít người không thu hoạch được gì. Cũng có một số người thu hoạch không ít. Thay mấy cha người. Có thể là cuối cùng, vẫn ý như cũ là rất nhiều người tiếp tục dò xét. Lúc đó cũng là đến không ít người. Nhoáng một cách lại là hai tháng đi qua. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cả ngày tại gian phòng hoặc giả sơn cốc bên trong tu hành. Ngược lại là rất là yên tĩnh. Khá có một loại không tranh quyền thế cảm giác. Cách này một ngày, sơn cốc bên trong thác nước hạ, Mục Vân lẻ loi một mình đứng vững. Tay bên trong bão tàn kiếm tách ra đạo đạo ấm ánh kiếm mang. Hoàng phá kiếm một kiếm ra. Không có giới lực ba động. Không có kiếm khí ngưng tụ. Thuần túy là một loại khí thế. Tại thời khắc bạo phát. Oanh. Trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang nổi lên. Hoàng diệt kiếm hoàng phong kiếm ngay sau đó. Mục Vân xuất liên tục hai kiếm. Kiếm thế đều là ấm ánh vô cùng. Ba tháng này thời gian. Mục Vân đối thập hoàng phong thiên kiếm pháp cùng thất tinh câu thiên quyết. Có thể nói là hoa đại tinh lực đi ma luyện. Chuyện cho tới bây giờ cuối cùng là có hiệu quả. Thập hoàng phong thiên kiếm pháp tổng hữu chín thức. Ba tháng thời gian, Mục Vân nắm giữ trong đó tam thức, đây đã là rất nhanh tiến bộ. Lúc này Tiêu Doãn Nhi thân ảnh chậm rãi mà tới. Có thu hoạch rồi. Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói. U, V, G, W, W, M. Mục Vân mở miệng nói. Sư tôn truyền ta 12 môn kiếm quyết. Mỗi nhất môn đều là đối ứng kiếm thuật con đường ở bên trong. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Mục Vân chính là phát giác ra diệt thiên viêm dụng tâm lương khổ. Đằng sau mấy thức kiếm chiêu trong thời gian ngắn, rất khó luyện thành. Mục Vân đoạn đường này đi tới, dùng kiếm nhiều nhất thiên phú đúng là rất bất phàm. Nhưng là một bộ này kiếm quyết, uy lực xác thực không là bình thường cường hoành. Cách này đoạn thời gian Tiêu Doãn Nhi cũng là không ngừng thuần thuộc chính mình sở tu hành giới quyết. Nàng ngược lại là không cần nghiên cứu cái gì giới quyết. Nàng sở tu hành giới quyết. Đều là đến từ trong cơ thể một đạo khác hồn phách ký ức truyền. Hơn nữa căn cứ Tiêu Doãn Nhi nói, nàng đối những cái kia giới quyết tu hành có thể nói là làm ít công to. Những năm gần đây tại tiêu tộc bên trong. Để thăng nhanh như vậy. Một mặt là tiêu tộc tận hết sức lực cho Tiêu Doãn Nhi ủng hộ lớn nhất. Một phương diện khác thì là Tiêu Doãn Nhi đối một đạo khác hồn phách dung hợp. Cũng là 10 phần thuận lợi. Cảnh giới đề thăng đối vũ huyết trưởng khống cũng phải cùng lên. Nguyên bản Mục Vân còn lo lắng Tiêu Doãn Nhi cái này một điểm. 3 tháng qua. Hắn phát hiện mình ngược lại là thuần túy dư thừa lo lắng. Tiêu Doãn Nhi thích ứng so với mình lợi hại hơn. Hơn nữa trong mỗi ngày còn có hắn vì Tiêu Doãn Nhi cung cấp thân thể trợ giúp. Oanh! Chính là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đứng tại sơn cốc bên trong thời điểm. Đột nhiên! Khai Sơn Đạo Tông sâu chỗ. Nhất đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Tại thời khắc truyền ra tới. Xa xa, hai người ánh mắt nhìn, lập tức biến sắc. Cái gì tình huống 3 tháng này thời gian, Khai Sơn Đạo Tông di tích bên trong có thể nói là rất bình tĩnh. Lúc này đột nhiên phát sinh chấn động. Đến từ ở chỗ nào hai người nhìn nhau. Tại thời khắc lần lượt thân ảnh lói lên. Tiêu thất tại sơn cốc bên trong. Xuất hiện lần nữa tại một tòa sơn phong phía trên. Cách vài trăm mét. Chỉ thấy được Khai Sơn Đạo Tông sâu chỗ. Một tòa cung điện. Tại thời khắc nổ bể ra tới. Cuồn cuộn khói đặc cao tới ngàn trượng. Mà lúc này. Tại nổ tung cung điện bốn phía. Tụ tập mấy trăm người. Nơi xa còn có rất nhiều thân ảnh. Tại thời khắc từng cách đến. Lúc này, Mục Vân ánh mắt nhìn thần sắc bình tĩnh lạnh lùng. Trong đám người, Mục Vân phát hiện. Hồn tộc hồn Hán Minh. Cốt tộc cốt Hù Việt. Sở tộc sở Linh Mân các loại người. Toàn bộ xuất hiện. Hơn nữa, Nam Cung Tuấn, Nam Cung Củng, Hoàng Thiên Phong, Quân Nhược Lan, Tiêu Bình Thắng cùng Tiêu Trích, cũng đều tại tứ phương. Trừ những này người bên ngoài còn nhiều không ít. Đó chính là Thác Bạc tộc người, dẫn đầu Thác Bạc Huyền Liệt, là thông thiên cảnh ngũ trọng. Tiêu Doãn Nhi lúc này mở miệng nói. Trừ cách đó ra cũng không ít hóa thiên cảnh chúa tể tụ tập tại nơi này. Đại gia đều là nhìn về phía kịch liệt thiêu đốt cung điện, thần sắc giới bị cẩn thận tựa hồ tại chờ cái gì. Nhìn đến cung điện này không phải vô duyên vô cớ bảo tạc. Mục Vân lúc này cũng không vội vã. Hắn cũng minh bạch. Nếu là hiện tại hiện thân. Hồn Hán Minh. Cốt Hù Việt. Sở Linh Mân ba người. Chỉ sợ là sẽ lập tức tìm lên chính mình. Hắn hiện tại thông thiên cảnh nhất trọng. Tiêu Doãn Nhi thông thiên cảnh ngũ trọng. Nếu như mặt đối 3 năm cách thông. Thiên cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả. Không là vấn đề. Có thể là mấy chục người cùng nhau tiến lên. Coi như hắn có đại trận làm phụ. Cũng rất khó trèo trống. Mà lúc này, liệt hỏa thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn. Bên trong tòa đại điện kia, biển lửa ở giữa đột nhiên truyền ra đạo đạo tiếng oanh minh. Theo tiếng oanh minh vang nổi lên ở giữa. Chỉ thấy được từng cái thể trạng khổng lồ. Bộ dáng thần dị hung thú. Tại thời khắc lần lượt xuất hiện. Hữu hình như tê giác. Toàn thân lân phiến lấp lói hắc quang. Có giống như thanh lang, mọc ra 3 viên đầu. Cũng có thân thể khúc trường, thổ lộ lấy lưới rắn đại xà. Trên 100 con hung thú, bộ dáng cổ quái mới lạ, tại thời khắc từ trong biển lửa, lần lượt đi ra. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 401 chương 3977 từ trong tranh đi ra nữ tử những hung thú kia xuất hiện một giây lát ở giữa. Tại chỗ võ giả đều là thần sắc nhất biến. Đám hung thú này phát tán ra khí tức, không thua kém một chút nào thông thiên cảnh võ giả cường thịnh. Đây đều là thứ gì? Trong đám người kinh hô. Đám hung thú này, cùng Thương Lan bên trong sở tồn tại các thần thú bọn họ, khá giống nhau đến mấy phần. Có thể là lại có rất lớn bất đồng. Chỉ là lúc này, mọi người tại hơi sợ hãi sau đó, chính là ánh mắt lần lượt nóng rực lên. Những hung thú kia thân bên trên, lóe ra đạo đạo quang mang, hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm. Là chúa tể đạo ấm. Một tên võ giả chỉ vào kia hắc lân tê ngưu phần lưng lóe ra quang mang địa phương. Nhìn không được kích động nói. Cái này ra hỏa thân bên trên. Có nhất đạo chúa tể đạo ấm. Kia ra hỏa cũng có. Cái kia cũng thế. Lúc này, tất cả mọi người đều là phát hiện. Mỗi một cái hung thú thân bên trên, đều có nhất đạo chúa tể đạo ấm tồn tại. Tuy không bằng trước đó hắn nhóm gặp được thần quy thạch bi thượng chúa tể đạo ấm khí tức kia cường đại. Có thể là chúa tể đạo ấm loại vật này. Có khác với giới đan. Thần hiểu vô biên. Vẹn vẹn là trợ giúp chúa tể đạo đề thăng cái này một điểm. Đã là đầy đủ để người kinh ngạc vô cùng. Giết lúc này, hồn tộc hồn Hán Minh bàn tay vung lên. Thân sau hơn 10 đạo thân ảnh tại thời khắc. Lập tức nhắm chuẩn một con đại mãng. Trực tiếp giết ra. Lúc này còn nói cái gì nói nhảm. Cốt Hù Việt, Sở Linh Mân, Nam Cung Tuấn Dùng và Quân Nhược Lan các loại người. Cũng là lần lượt giết ra. Cướp đoạt chúa tể đạo ấm. Bốn phía rất nhiều võ giả. cũng là thấy rõ ràng, lập tức giết ra. Trong lúc nhất thời, cung điện bốn phía giới lực bộc phát ra. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lúc này đứng tại chỗ, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Là người nào dẫn bảo cái này một tòa cung điện? Đám hung thú này thế nào xuất hiện lúc này? Bốn phía giao chiến đã là càng thêm nóng rực lên. Mấy chục cái hung thú lần lượt bốn phía tản ra, rất nhiều võ giả cũng là lần lượt truy đuổi ra ngoài. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lúc này xuất hiện tại kia bảo liệt ra cung điện bên cạnh, thần sắc giới bị. Bốn phía hỏa diễm rúng động, hai người giới lực hộ thể, hỏa diễm cũng không thể đối với hai người tạo thành phiền toái rất lớn. Tiến nhập cung điện bên trong, chỉ thấy đứt gãy trên vách tường một vài bức bích họa, điêu khắc sơn thủy đồ quyển. Mà đồ quyển bên trong không ít vị trí biểu lộ ra khá là vắng vẻ. Là từ trong tranh đi ra, Mục Vân từ từ nói, Khai Sơn Đạo Tông năm đó cường đại, lưu lại nội tình cũng không phải ít. Hai người một đường ở trong đại điện tỉ mỉ quan sát, rất nhiều bích họa đều là tại bảo liệt bên trong bị hủy đi, lưu lại đại bộ phận đều là trống không. Chỉ là tại đại điện sâu chỗ, hai người còn là phát hiện một bức bích họa mười phần hoàn hảo. Chỉ là lúc này bích họa bên trong miêu tả là một nữ tử thân ảnh. Nữ tử dáng người yểu điệu, đứng tại đỉnh núi cao, đưa lưng về phía Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi, giống như ánh mắt nhìn hướng thân trước vạn dặm sơn hà. Mà lúc này đột nhiên bích họa tại run rẩy, trong bức tranh thân ảnh tại thời khắc thế mà là bắt đầu chuyển động. Dần dần kia một thân ảnh tại thời khắc quay người, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người. Chỉ một mắt sát na ở giữa, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người cảm giác được toàn thân trên dưới như rơi xuống vực sâu, băng lãnh thấu xương. Từ từ ở giữa, trong bức tranh nữ tử tại thời khắc động một bước đi ra, từ trong bức tranh xuất hiện tại Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thân trước. Nữ tử kia thần sắc mang theo vài phần mông lung, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi. Sau một khắc, đột nhiên nữ tử ngón tay nhẹ điểm nhẹ ra, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tại thời khắc chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Nữ tử này khủng bố uy áp, cơ hồ là muốn đem Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi trực tiếp đè chết. Tiền bối, lúc này Mục Vân chật vật gạt ra hai chữ. Nữ tử dáng người cao ráo, thân thể dáng vẻ thước tha mềm mại, một đôi mắt chớp chớp mười phần linh động. Chỉ là hắn khuôn mặt nhìn 28 phương hoa niên kỷ, có thể là mái đầu bạc trắng, lại là hiện ra mấy phần tang thương. Nữ tử nghe đến Mục Vân âm thanh, xoay chuyển ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Mục Vân, mắt bên trong tại thời khắc nhất thời ở giữa xuất hiện sát cơ. Tiền bối, Mục Vân dưới tình thế cấp bách nói thẳng, một vị tiền bối để ta chuyển cáo cho ngài một câu. Hết thảy như phong trần tiêu tán. Lúc này nữ tử thần sắc khẽ giật mình, bàn tay dừng lại. Thật lâu, nữ tử nhìn về phía Mục Vân, chậm rãi nói, hắn ở nơi nào nghe đến lời này? Mục Vân triệt để nhẹ nhàng thở ra. Trước mặt cái này vị thật là Khai Sơn Đạo Tôn nhân. Mục Vân cảm giác được thân thể áp lực yếu bớt không ít, liền nói ngay, vãn bối tại dưới đây bên ngoài mấy chục sầm ghi chép Khai Sơn Đạo Tông đệ tử quê quán chi lầu các bên trong, nhìn đến một bức tranh, mà sau bị vị tiền bối kia chiêu vào đến trong bức tranh, được tiền bối xốc túi tương thủ trận pháp truyền thừa. Lời này vừa nói ra, nữ tử thần sắc mang theo vài phần thương mang, nhìn về phía Mục Vân thì thầm nói, hắn một mực tại bên cạnh ta, lại là không nguyện ý gặp ta. Lời này rơi xuống, nữ tử thần sắc càng là mang theo vài phần đau thương. Sau một khắc, nữ tử một bước đi ra, thân ảnh dần dần tiêu thất tại đại điện ở giữa. Mà lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, từng ngụm thở ở giữa, chỉ cảm thấy toàn thân như mồ hôi xối. Quá khủng bố, nữ tử này mang đến khí thế khủng bố đáng sợ. Đứng tại nữ tử bên cạnh người, phảng phất cái này một phiến thiên địa đều là bị nữ tử cho triệt để giam cầm. Tiêu Doãn Nhi lúc này gương mặt xinh đẹp hơi trắng nói, nàng là Khai Sơn đạo tôn nhân Mục Vân, ngữ khí khó nhọc nói. Tuy không biết sống hay chết, có thể là thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ta nhóm còn là trước đi thôi. U, V, G, W, W, M. Hai người lúc này bước chân bước ra. Chỉ là đến đại điện bên ngoài, đối diện mấy thân ảnh tại thời khắc đột nhiên xuất hiện. Những người kia ánh mắt nhìn về phía Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức thì là ánh mắt kinh ngạc vạn phần. Cốt Hồ Việt, Sở Linh Mân, Hồn Hán Minh mấy tên tìm các ngươi tìm ba tháng, không tìm được ngươi nhóm. Đều nghĩ đến đám các ngươi chạy, không nghĩ tới còn dám lưu lại tại địa phương này. Lúc này Mục Vân cũng là lông mày nhíu lại. Tiêu Bình Thắng, Tiêu Trích, thật đúng là đủ xảo, hắn nhóm tìm ta không có quan hệ gì với ngươi a. Mục Vân cười nói, nơi này ngươi nhóm nghĩ cha nhìn tùy ý. Tiêu Trích lúc này lại là một bước đi ra, nhìn về phía Tiêu Bình Thắng nói nhỏ, Bình Thắng đại ca, không thể để hắn nhóm đi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Bình Thắng mắt bên trong cũng là hiện lên một tia tàn nhẫn. Mục Vân, Tiêu Bình Thắng khẽ nói, Hồn Hán Minh cùng Cốt Hủ Việt tìm các ngươi, ta có thể đoán được vì cái gì, có thể là Sở Linh Mân tìm các ngươi là vì cái gì, chỉ sợ là ngươi nhóm cướp hắn thứ gì mới hội để hắn nổi trận lôi đình. A giao ra cho ta, ta để các ngươi rời đi. Nếu không, không chỉ là ta nhóm, hắn nhóm nhóm người kia bị hấp dẫn đến, hai người các ngươi cũng khó thoát sinh thiên. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía mấy người. Thật làm hắn là quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp hai cái. Rồi Mục Vân cười nhạo nói, muốn để ta nhóm giao ra, ngươi thử nhìn một chút, ngươi cũng đừng tự tìm đường chết. Thật đánh lên, Hồn Hán Minh mấy người phát hiện hai người các ngươi tại nơi này, hơn 10 vị thông thiên cảnh vây quanh, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 401 chương 3978 ta nói ta muốn chạy sao. Nghe đến Tiêu Bình Thắng lời này, Mục Vân lại là nội tâm cười lạnh. Đối phương hết thảy 6 người, Tiêu Bình Thắng thông thiên cảnh tứ trọng, 5 người khác trừ Tiêu Trích thông thiên cảnh nhị trọng, còn có 4 cái thông thiên cảnh nhất trọng. Sợ sao không sợ động thủ? Lúc này Mục Vân quát khẽ một tiếng. Tiêu Doãn Nhi giây lát ở giữa cầm trong tay truy thủ, thân ảnh như ruột mị tại thời khắc trực tiếp lóe ra. Mục Vân lúc này tay bên trong bão tàn kiếm giây lát ở giữa bộc phát ra cường hoành quang mang, tại thời khắc nổ bể ra tới. Hai người lúc này giây lát ở giữa xuất thủ, dùng đến Tiêu Bình Thắng, Tiêu Trích các loại người thần sắc nhất biến. Hai người này thật muốn chết sao? Có thể là sau một khắc, Tiêu Bình Thắng mấy người lại là biến sắc. Tiêu Doãn Nhi thể hiện ra khí thế, nơi nào còn là thông thiên cảnh tam trọng mà là ngũ trọng. Mục Vân thông thiên cảnh nhất trọng cường thịnh khí thế, càng là phối hợp với khủng bố kiếm khí phóng thích mà ra. Oanh! Tiêu Doãn Nhi vừa ra tay, giây lát ở giữa áp chế ở Tiêu Bình Thắng. Mà Mục Vân lúc này một kiếm chém ra, ngũ đoán kiếm thể tại thời khắc càng là bộc phát ra cường thịnh khí thế, giết người khí thế. Hoàng phá kiếm, một kiếm ra giống như một tôn hoàng chi đứng tại thân trước. Sát na, kia hoàng chi tại thời khắc bàn tay một nắm, tư không một kiếm khai thiên tịch địa, tại thời khắc rơi xuống. Ầm ầm, một kiếm ra, một vị thông thiên cảnh nhất trọng đệ tử bỏ mình ngay tại chỗ. Tiêu Trích thấy cảnh này nhất thời ở giữa tâm thần đều giật mình. Quá khủng bố, cái này là cái gì bạo phát lực? Quả thực là còn mạnh hơn hắn. Cái này mới mấy tháng không thấy, Mục Vân thực lực quả thực là nhất tầng thuế biến. Trảm! Lúc này, Mục Vân nắm lấy bão tàn kiếm, như vào chỗ không người, tại 5 người ở giữa, thân ảnh không ngừng chuyển đổi. Tiêu Trích cầm đầu 5 vị thông thiên cảnh, lúc này khí thế bạo phát càng là hung hoành. Có thể là tại Mục Vân trước mặt, cái này hung hoành lại là lộ ra như này yếu đuối. Hoàng Diệt kiếm kiếm khí ngưng tụ, giống như hoàng giả từ trên trời giáng xuống, cầm kiếm chém xuống, chém mất toàn bộ sinh cơ. Khí thế kinh khủng tại thời khắc bộc phát ra. Cái này nhất khắc tất cả mọi người đều là ánh mắt run lên. Tiêu Trích lúc này kinh hãi phát hiện bên cạnh mình mấy người đã đều là thành vì thi thể. Đứng tại Mục Vân thân trước, Tiêu Trích thân thể run rẩy, thể nội khí thế uể oải. Ngươi ta, Tiêu Trích lúc này một câu cũng nói không nên lời. Mục Vân vừa sải bước ra, trường kiếm dây lát ở giữa không có vào Tiêu Trích thân thể bên trong. Tiêu tộc sự tình, ta bản niệm lấy tốt xấu Doãn Nhi cùng Vũ Đạm tại ngươi Tiêu tộc nhiều năm như vậy, không nghĩ đối địch với các ngươi. Có thể là ngươi nhóm hết lần này tới lần khác không nguyện ý. Mục Vân nhẹ khẽ đẩy mở Tiêu Trích thân thể, đạm mạc nói, muốn đánh liền đánh, ta Mục Vân cho tới bây giờ không sợ. Tiêu Trích lúc này một đôi mắt ảm đạm vô quang. Hắn nội tâm ảo não, vì sao muốn trêu chọc Mục Vân như thế nào đi nữa. Mục Vân cũng là thần đế chi tử, có thể đi đến hôm nay, sao lại là hạng đơn giản chỉ là tất cả những thứ này. Tiêu Trích lại là vô pháp đi vãn hồi. Mà lúc này nhất đạo tiếng nổ đùng đoàng vang nổi lên. Tiêu Bình Thắng thân thể bị Tiêu Doãn Nhi đánh lui, miệng phun tiên huyết, nhập vào hạ phương đại địa phế tích ở giữa. Nhìn đến Mục Vân lực lượng một người như thế nhanh chóng giải quyết 5 vị thông thiên cảnh, Tiêu Bình Thắng càng là lạnh cả tim. Mục Vân tại này lúc này, Tiêu Bình Thắng dùng hết lực khí toàn thân, rít lên một tiếng truyền ra tới. Tiêu Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp phát lạnh, truy thủ dây lát ở giữa và qua Tiêu Bình Thắng cổ. Cái này đáng ghét hỗn chứng. Tiêu Doãn Nhi gầm thét, đi. Mục Vân lúc này lại là trực tiếp giữ chặt Tiêu Doãn Nhi, liền muốn rời đi nơi đây. Đi chạy đi đâu lúc này, tư không ở giữa, một thanh âm vang nổi lên. Cách mấy chục sẵm thanh âm kia vang nổi lên. Xuống nhất khắc đạo đạo thân ảnh xuất hiện tại hai người bốn phía. Cốt Hồ Việt đến. Hắn nguyên bản là ngay tại vây công một con hung thú, nghĩ muốn mưu được càng nhiều chúa tể đạo ấm. Có thể là nghe đến Tiêu Bình Thắng, lập tức chạy đến. So với chúa tể đạo ấm, Mục Vân càng trọng yếu. Thật là thuộc sống chó. Mục Vân chửi nhỏ một âm thanh, khẽ nói, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cốt Hổ Việt lúc này đứng giữa không trung, dáng người thon dài, ánh mắt lãnh ngạo nhìn chằm chằm Mục Vân. Quả thật tại địa phương này. Mà tại lúc này, một đạo khác âm thanh vang nổi lên. Hồn Hán Minh lúc này dẫn hồn tộc võ giả, lần lượt đến. Ngươi thật đúng là lớn gan thế mà không có chạy trốn ở nơi đây. Lại lần nữa, một thanh âm vang lên, Sở Linh Mân lúc này cũng là dẫn một đám người đến. Nhìn đến Mục Vân, Sở Linh Mân muốn rách cả mí mắt, hận không thể sinh như Mục Vân huyết nhục. Lần này, bốn phía lập tức xuất hiện 50-60 vị thông thiên cảnh võ giả. Đem Mục Vân hai người vây quanh ở trung tâm. Lúc này ba phe nhân mã đứng tại ba sườn, ánh mắt đều là hội tụ trên người Mục Vân. Hồn tộc cùng cốt tộc đối Mục Vân sát tâm, Mục Vân thật sâu minh bạch. Lần này hồng hoang đại lục chỗ, chỉ sợ cái này hai tộc đã là ra lệnh, có thể đủ giết hắn Mục Vân, hai tộc sợ rằng sẽ ban thưởng phong phú. Tuy nói loại cảm giác này để Mục Vân rất là khó chịu, có thể là lúc này không thể không nói, phải nghĩ biện pháp rời đi. Tiêu Doãn Nhi thông thiên ngũ trọng cảnh giới, cùng Hồn Hán Minh, Cốt Hồ Việt, Sở Linh Mân ba người thực lực gần gũi, dùng một địch ba chưa chắc là đối thủ. Hơn nữa ba người này bên cạnh người mấy chục người, không dưới 10 vị thông thiên cảnh tứ trọng võ giả. Mục Vân cho dù dựa vào đại trận cũng không có khả năng vây khốn những này người. Lúc này Sở Linh Mân nhìn đến Tiêu Bình Thắng các loại người thi thể, nội tâm kinh ngạc, hừ lạnh nói, ngắn ngủi mấy tháng, hai người các ngươi đề thăng ngược lại là rất lớn. Có thể đủ giết Tiêu Bình Thắng cùng Tiêu Trích 6 người thời gian rất ngắn, đủ dùng chứng minh hai người thực lực cường đại. Lúc này Mục Vân lạnh lùng nói. Qua một đoạn thời gian nữa, cũng không phải là ngươi nhóm ba cái vây công ta, mà là ta truy sát ngươi nhóm ba cái. Phế vật. Đáng tiếc, đã không có cái kia thời gian. Hồn Hán Minh nhìn về phía Mục Vân, thần sắc mang theo vài phần âm trầm, thản nhiên nói. Ngươi mệnh có thể là rất đáng tiền. Nhìn đến hồn tộc thật là hứa hẹn rất tốt điều kiện, nói một chút. Hồn Hán Minh cười nói, cũng không có cái gì, chính là nếu là có thể giết ngươi, ta tộc bên trong hội dốc hết hết thảy tài nguyên, giúp bọn ta thành vì phong thiên chúa tể. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cười nói, điều kiện này ta đều tâm động. Nghĩ muốn giết chính ta đâu ít tại cái này ba hoa. Cốt Hủ Việt khẽ nói, lần này ngươi có thể chạy không xong. Mục Vân nghe đến lời này lại là cười nhạo nói, ta nói ta muốn chạy sao? Doãn Nhi, chuẩn bị kỹ càng. U V G W W M. Mục Vân lời này vừa nói ra, hai tay nắm chặt. Sau một khắc, tại hắn hai tay ở giữa xuất hiện từng khỏa hắc sắc huyết thạch. Mục Vân cười lạnh nói, muốn giết ta có thể không có đơn giản như vậy. Mục Vân một câu rơi xuống, huyết thạch tại thời khắc giây lát ở giữa ném ra hơn trăm khỏa huyết thạch, bốn phía tản ra một cỗ huyết tinh vị đạo, giây lát ở giữa tràn ngập ra. Cái này nhất khắc, Cốt Hồ Việt, Hồn Hán Minh, Sở Linh Mân ba người thần sắc nhất biến, lúc này đồng thời lên tiếng, cẩn thận. Lui tản ra ba người lần lượt lên tiếng, nhất thời ở giữa lùi lại ngoài mười dặm. Bất quá là mấy hơi thời gian, ba người thần sắc nhất biến, lúc này sắc mặt tái xanh đứng dậy. Những cái kia phiêu phù ở bốn phía huyết thạch rơi xuống trên mặt đất, nhìn kỹ lại, căn bản không phải như hắn nhóm nghĩ, là cái gì ẩn chứa khí tức khủng bố phích lịch đạn một loại công kích, chỉ là đơn giản huyết thạch. Lúc này ánh mắt nhìn giữa sân nơi nào còn có Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thân ảnh. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 401 chương 3979 là ngươi ngốc còn là ta khờ. Truy lúc này, Hồn Hán Minh hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí cơ hồ là thực chất hóa ngưng tụ mà ra. Cốt Hổ Việt cùng Sở Linh Mân hai người cũng là đằng đằng sát khí. Tên vương bát đản này thế mà vào lúc này còn bày hắn nhóm nhất đạo, chỉ là cái này dạng liền muốn chạy chạy được sao? Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo thân ảnh lần lượt truy ra. Lúc này Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi không ngừng nhảy vọt không gian, rời xa Khai Sơn đạo tông di tích. Kia di tích bên trong phải chăng còn có cái gì bí mật, Mục Vân hiện tại đã vô tâm tra nhìn. Mặt đối hơn 10 vị thông thiên cảnh, hắn cùng Tiêu Doãn Nhi hai người nhất định không phải là đối thủ. Đại tác mệnh thuật, Mục Vân trừ phi là lâm vào tuyệt cảnh, nếu không không có khả năng thi triển. Này thuật uy lực nhịp thiên, nhưng là phản phệ càng mạnh. Chỉ có chạy, Tiêu Doãn Nhi mở miệng nói, không bỏ rơi được. Vừa rồi chỉ là dây dưa mấy hơi thời gian thôi, hắn nhóm còn có thể tìm vết tích truy đuổi đến. Ta biết rõ. Mục Vân mở miệng nói, đem tầm kim thần la bàn lấy ra, tìm tới di tích cổ. Ta nhóm lại nghĩ biện pháp hất ra hắn nhóm. Hắn nhóm những này người tụ tập cùng một chỗ, hai người chúng ta không có khả năng là đối thủ. Có thể là một ngày tách ra, ta nhóm chưa chắc không thể đối phó. U V G W W M. Lúc này hai người một đường rời xa Khai Sơn đạo tông di tích chỗ. Trên đường đi, Mục Vân cũng là không ngừng ngưng tụ xuất ra đạo đạo giới văn, trì hoãn thân sau mấy chục tốc độ của con người. Chỉ bất quá, hiệu quả rất yếu ớt. Hắn hiện tại có thể ngưng tụ 40 vạn đạo giới văn. Đối chém giết thông thiên cảnh nhất trọng nhị trọng rất đơn giản. Có thể là tam trọng tứ trọng. Nhiều nhất vây khốn. Lại thêm hắn tự mình xuất thủ, có thể chém giết đến mức ngũ trọng. Rất khó làm đến vây khốn. Chúa tể đạo càng dài, bạo phát lực càng mạnh, tăng phúc càng mạnh. Giới văn thúc phược lực không đủ, liền là như này cách này các loại tình huống. Nếu là hắn có thể đủ ngưng tụ 412 vạn đạo giới văn đi ra, thông thiên ngũ trọng võ giả cũng có thể đấu một trận. một đường phi nhanh mà ra, thân sau đám người kia cũng là không ngừng truy đuổi đến. Có phản ứng, Tiêu Doãn Nhi lúc này đột nhiên mở miệng. Đi ngang qua đại địa sơn mạch mấy ngàn dặm sau đó, tầm kim thần la bàn rốt cuộc có phản ứng. Mà lúc này chỉ thấy thần trên la bàn kim đồng hồ quang mang lấp lóe, quang ba từ từ truyền ra ngoài. Bên trái đằng trước đi. Hai người lúc này lập tức chuyển biến phương hướng. Mà lúc này sau phương truy đuổi tam đội nhân mã lại là theo đuổi không bỏ. Cốt Hủ Việt thần sắc lạnh lùng. Chạy Mục Vân bất quá thông thiên nhất trọng. Kiên trì không quá lâu. Hắn nhóm trung quy là cảnh giới càng cao, tốc độ càng nhanh. Lúc này, nhìn đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi chuyển biến phương hướng, Cốt Hủ Việt nội tâm càng là chế nhạo không thôi. Hủ Việt đại ca. Hồn tộc một tên đệ tử mở miệng nói. Cái này Mục Vân, cực kỳ cổ quái. Ta nhóm muốn hay không thông chi Hiên Vũ đại ca. Cốt Hiên Vũ cốt tộc lần này tiến nhập nơi này thiên kiêu một trong, bản thân đã là thông thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Là ngươi ngốc còn là ta khờ, Cốt Hủ Việt khẽ nói. Cốt Hiên Vũ là ta đại ca không giả. Có thể là, nếu là bị hắn giết Mục Vân, đó chính là hắn được đến chủ yếu chỗ tốt. Bên cạnh hắn đám người kia, được đến không ít chỗ tốt. Ta đương nhiên cũng có thể được chỗ tốt. Có thể là ngươi nhóm đâu cái gì đều vứt không. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu. Nếu như là ta được đến Mục Vân đầu người, chỗ tốt đều là ta. Hội ít được ngươi nhóm à, kia mở miệng thanh niên liền nói ngay. Là ta quá ngu. Cốt Hủ Việt không nói gì thêm nữa. Đồng thời, một bên khác, Sở Linh, Mân, Hồn Hán Minh hai người cũng là không bỏ truy kích. Dần dần, mấy chục dặm địa bên ngoài, chỉ thấy đại địa phía trên, một tòa cổ thành, xuất hiện tại sơn phong ở giữa. Nhìn kỹ lại, cái này một tòa cổ thành, lối kiến trúc rất là kỳ lạ. Cổ thành hai bên là từng tòa dọc xâm nhập cao ngọn núi lớn, thụ mộc tùm, giống như hai hàng tận hết chức vụ thủ vệ. Mà cổ thành liền là kẹp ở cái này lưỡng đảo sơn mạch ở giữa, lan tràn xâm nhập. Lúc này cổ thành đại môn rách mướp, cao tới mấy chục trượng thành môn đã sớm tàn tạ. Mà trên cửa thành bảng hiệu ba chữ to cũng là rơi xuống hai cái, chỉ còn lại một cái chữ cổ. Hạ Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nhìn nhau, không nói hai lời trực tiếp xông vào đến cổ thành bên trong. Mà lúc này cổ thành bên trong hiển nhiên không ít bóng người tại thời khắc bốn phía tra nhìn. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tiến nhập cổ thành bên trong, lập tức rơi vào hạ phương, dung nhập vào hạ phương trong đám người. Không bao lâu, đảo đảo tiếng xé gió vang nổi lên. Trên trăm đảo thân ảnh tại thời khắc lần lượt đến, khí thế kinh người. Cái này các loại khí thế cũng là kinh động cổ thành bên trong không ít người. Lần lượt xé mắt nhìn đến, mặt mang cẩn thận. Ta tưởng là ai. Ngay tại lúc này, cổ thành một tòa nhìn bảo tồn còn tính hoàn hảo tháp cao chi mũi nhọn, một thân ảnh tại thời khắc đứng nghiêm. Hồn Hán Minh, Cốt Hủ Việt hai người các ngươi, như vậy gióng trống khua chiêng làm cái gì? Âm thanh vang lên, mang theo một chút giọng chất vấn khí. Mà là Hồn Hán Minh cùng Cốt Hủ Việt nhìn đến kia người thời điểm cũng là sắc mặt không tự nhiên lại. Lý Phẩm Tướng, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn về phía kia một bộ ố vàng trường sam thanh niên, hai người lúc này cũng là phản hỏi. Cái gì gọi là ta tại nơi này làm cái gì? Lý Phẩm Tướng lúc này mỉm cười nói. Nơi này liền là ta phát hiện. Ngươi nói ta tại nơi này làm cái gì thế nào? Hai người các ngươi cũng là nhận được tin tức, nghĩ muốn qua đến tìm tòi hư thực. Lời này vừa nói ra, hai người đều là sắc mặt cổ quái. Cốt Hủ Việt cũng không dự định giấu riêng, nói thẳng ta nhóm là truy đuổi Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đến chỗ này. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lời này vừa nói ra, Lý Phẩm Tướng thần sắc khẽ giật mình. Mục Vân, Lý Phẩm Tướng trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đến từ đệ ngũ thiên giới thần huyến môn, là đệ ngũ thiên đế đế huyến môn hạ. Lý Phẩm Tướng gia tộc tại thần huyến môn bên trong địa vị khá cao. Lý Phẩm Tướng bản thân cũng là một vị thiên chi kiêu tử. Lần này hồng hoang di tích xuất hiện, thần huyến môn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Càng miễn bàn, còn có Mục Vân tiến nhập. Ta một mực tại nơi này, không có cảm thấy được hai người tới. Lý phẩm tướng mở miệng nói. Lữ viên, ngươi đây lúc này, Lý phẩm tướng giữa trời mở miệng, âm thanh vang rồi. Muốn giết Mục Vân, hắn nhóm cũng không che giấu. Đế gia cùng Mục gia đã là ván đã đóng thuyền cừu hận, không có cái gì tốt che giấu. Nơi xa, một tòa lầu cao phía trên, một thân ảnh, lúc này như giẫm trên đất bằng, từ lầu cắt trong cửa sổ đi ra, từ từ nói, ta cũng không hay biết cảm giác. Lữ viên lúc này đi ra, thân mang màu lam nhạt vũ phục, thân thể khôi ngô, khí thế âm trầm. Cốt Hủ Việt cùng Hồn Hán Minh hai người, lúc này đều là sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa cũng ở nơi đây. Lữ viên, là đệ bát thiên giới, phi hoàng thần tông thiên kiêu. Đệ bát thiên giới. Đế đằng phi đại nhân phi hoàng thần tông cùng hồn tộc sánh vai cùng. Là hai đại siêu cường nhất đằng thế lực. Mà phi hoàng thần tông bên trong. Nắm giữ lớn nhất quyền lực. Trừ đế đằng phi cái này vị thiên đế bên ngoài. Chính là bốn vị phó tông chủ. Mã, Lữ, Vương đồng bốn vị siêu cường chúa tể cảnh. Bởi vậy, Mã gia, Lữ gia, Vương gia, Đồng gia cũng là phi hoàng thần tông bên trong cường đại nhất tứ mạch. Lữ viên chính là xuất từ Lữ gia. Tuy nói phi hoàng thần tông, hồn tục, thần huyến môn, cốt tục tứ phương, là quan hệ hợp tác. Có thể là hồn tục cùng cốt tục. Cũng không phải là phục tùng với phi hoàng thần tông cùng thần huyến môn. Hai đại cổ lão chủng tộc chân chính hiệu chung là phong thiên thần đế đế minh. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 401 chương 3980 hạ gia tộc thành bởi vậy. Hồn Hán Minh cùng Cốt Hủ Việt nhìn thấy Lý phẩm tướng cùng Lữ viên hai người. Cũng không e ngại. Chỉ là nghĩ đến Mục Vân tại nơi này. Hai người này cũng tại địa phương này. Kia cạnh tranh đối thủ liền có thêm hai cái. Nội tâm khó tránh khỏi không khoái. Kẻ này vừa gì cũng an hiểu ẩn nấp, trước đó tại Khai Sơn Đạo Tông bên trong, liền bị hắn trốn 3 tháng. Cốt Hủ Việt khẽ nói thật là giống như chuột. Vào giờ phút này, Sở Linh Mân ngược lại là dẫn người, an an ổn ổn rơi xuống, không nói gì. Cái này tứ phương, vốn là quan hệ hợp tác. Tuy nói cũng không phải chặt như vậy mật. Có thể là hắn dù sao đến từ sở tộc. Vạn nhất bốn người tìm không thấy Mục Vân cầm hắn vung hỏa ngược lại là nguy hiểm. Lý phẩm tướng lúc này cười nhạt một tiếng. Một tay phủ về sau. Ngữ khí bình tĩnh nói. Đã kẻ này đến chỗ này. Vậy liền hảo hảo tìm một chút liền là. U, V, G, W, W, M. Lữ viên tựa hồ không thích nhiều lời. Lúc này cũng không nói cái gì. Mà Cốt Hủ Việt cùng Hồn Hán Minh hai người lại là cảm giác được không thích hợp. Hai gia hỏa này tựa hồ có chuyện gì lén gạt đi hắn nhóm đồng dạng. Chỉ là lúc này trên không cổ thành đạo đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Nhìn kỹ lại, hết thảy ba phe nhân mã, mỗi một phương nhìn bất quá 7-8 người. Sở Linh Mân thấy cảnh này lại là ánh mắt sáng lên. Nam Cung Linh Nguyệt thác bạc tu tiêu nguyên tồn Sở Linh Mân nhìn về phía ba người. Cười nói. Ngươi nhóm thế nào cũng ở nơi đây nói. Sở Linh Mân dẫn người hướng ba người chỗ phương hướng tới gần. Hồn tục. Cốt tục. Thần huyến môn. Phi hoàng thần tông tứ phương nhân mã. Tuy nói lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không phải là kia tốt. Có thể là có ngoại địch. Vậy vẫn là hội nhất trí đối ngoại. Sở Linh Mân tại tứ đại thế lực ở giữa cảm giác rất khó chịu. Nhưng là bây giờ, nhìn đến tiêu tộc, Nam Cung tộc, Thác Bạc tộc người xuất hiện, lại là nội tâm yên tâm không ít. Coi như trêu đến đối phương không thoải mái, 4-4, hắn cũng không sợ. Tiêu Nguyên Tồn tựa hồ cùng Sở Linh Mân rất là quen biết. Lúc này mở miệng nói. Nơi này là năm đó hạ gia tộc thành. Ta nhóm đi tới nơi này đã có một đoạn thời gian. Hạ gia tộc thành đại gia tiến nhập cái này phiến hồng hoang di tích đại lục đã có một đoạn thời gian. Đối một ít chuyện. Cũng là hiểu rõ không ít. Đại hạ vực. Hạ gia cùng Khai Sơn Đạo Tông hai đại bá chủ. Mà hắn nhóm những này người chỗ khu vực liền là đại hạ vực địa vực bên trong. Hạ gia tộc thành sở Linh Mân liền nói ngay có thể có phát hiện gì. Tiêu Nguyên Tồn lắc đầu. Lúc này sở Linh Mân lại tiếp tục nói, ta là một đường truy Mục Vân đến nơi đây. Mục Vân tại nơi này. Tiêu Nguyên Tồn còn chưa lên tiếng, kia Hắc Bạc Tu lại là nhìn không được nói. Lần trước Mục Vân mới xuất hiện tin tức, cùng Diệp Phù Diệp Quân cùng một chỗ tại Tiêu Diêu Thánh Thư Nam vực có thể là nháo một hồi. Lúc đó Diệp tộc Lục Ký xuất hiện chém giết Thác Bạc tộc võ giả. Chuyện này để Thác Bạc tộc có thể là đại ném mặt mũi. Lần này tộc bên trong cũng là ám chỉ, nếu như gặp phải Mục Vân có thể giết liền giết. Nguyên bản Mục Vân đã là bị các đại thiên đế ghi nhớ, ví như trước mặt cái này tứ phương Thần Huyễn Môn, Phi Hoàng Thần Tông, Hồn tộc, Cốt tộc tứ đại thế lực kia là nhất định phải giết Mục Vân. Cho nên Thác Bạc tộc đối Mục Vân sát tâm cũng không phải là nặng như vậy. Có cơ hội liền giết, không có cơ hội coi như. Có thể là Thác Bạc tu vốn là tranh cường háo thắng người, giết một người cùng giết một cái thần đế chi tử kia là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa Mục Vân người này, ai biết thân bên trên có cái gì cái gọi là khí vận gia thân. Khí vận loại vật này có thể là rất huyền diệu. Nếu là chém giết thần đế chi tử, được hắn khí vận, không thể nói trước có thể một bước lên trời, tương lai cũng trở thành một vị xưng hào thần xưng hào đế. Là hạ, sở Linh Mân cùng Tiêu Nguyên Tồn, Nam Cung Linh Nguyệt, Thác Bạc Tu ba người, nói tỉ mỉ đứng dậy. Mà đổi thành một bên, Cốt Hủ Việt cùng Hồn Hán Minh hai người, cũng là cùng Lý Phẩm Tướng, Lữ Viên hai người cùng nhau rời đi. Lúc này, cổ thành bên trong, một tòa trang viên bên trong, sở Linh Mân, Tiêu Nguyên Tồn, Nam Cung Linh Nguyệt, Thác Bạc Tu bốn người nhìn nhau mà ngồi. Lương đình bên trong, bốn phía đám người lui bước. Chuyện gì xảy ra? Sở Linh Mân mở miệng nói, ta nhóm mấy gia tộc lớn, tuy nói cùng Diệp tộc không hợp nhau, có thể là từ trước đến nay cũng không cùng cái khác thiên đế có quan hệ gì. Hiện nay Thương Lan thế giới bên trong cuộc diện là càng ngày càng mê. Phong Thiên thần đế, Thanh Vũ thần đế, cái này hai vị tính là triệt để đối mặt. Mục gia nhìn như yếu kém, có thể là cũng không phải là như đây. Vẹn vẹn nhìn Mục Vân cùng Băng Hoàng nhất tộc, Thủy Linh tộc quan hệ không ít, lại thêm Diệp tộc, cùng Diệp tộc đồng sinh cộng tử Băng Thần Cung, Hám Hải Thần Long, Thái Cổ Viêm Long, những này nhất đẳng thế lực, lại thêm cơ hồ rất ít lộ diện Mục Thanh Vũ, đều trở thành thần đế. Cách này Thương Lan bên trong, các đại nhất đằng thế lực, khó bảo không có mấy phương là thuộc về Mục Thanh Vũ quản hạt. Cho nên, ai thắng ai bại, khó mà nói. Tuy nói rõ mặt bên trên, đế gia bát đại thiên đế, liền là bát đại một lúc, lại thêm hồn tục, cốt tục, kia liền là thập đại nhất đằng thế lực liên hợp. Đế gia nhìn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng là không đến cuối cùng, ai biết sẽ như thế nào. Cho nên cho dù lục đại gia tộc thoát ly Diệp tộc, nhưng là vẫn ý như cũ là không tham dự những chuyện này. Ngươi nghĩ nhiều. Nam Cung Linh Nguyệt một bộ vàng nhạt váy dài, làm nổi bật lên ưu nhã dáng người, âm thanh ngọt ngào, tại thời khắc nói, chỉ là đúng lúc tại địa phương này gặp gỡ. Nguyên bản ta nhóm tam phương tính là hỗ trợ lẫn nhau, Lý Phẩm Tướng cùng Lữ Viên hai người tại địa phương này ngược lại là nhận ta nhóm hạn chế. Lần này Cốt Hủ Việt cùng Hồn Hán Minh đến, tuy nói ngươi cũng đến, có thể đến cùng là bốn đối bốn, đại gia đều không có cái gì ưu khuyết thế có thể nói. Nghe đến lời này, Sở Linh Mân lông mày nhíu lại. Có thể có phát hiện gì? Sở Linh Mân mở miệng nói. Ba người đều là lắc đầu. Chúng ta người đều phái đi ra, đào ba thước đất, tại tìm kiếm cổ thành bên trong bí mật. Chỉ là tòa thành cổ này rất lớn, nếu là có một chỗ không cẩn thận bỏ sót, khả năng liền là bỏ lỡ. Cho nên gần nhất một mực tại nơi đây, tuyệt không rời đi. Tiêu Nguyên Tồn kiên nhẫn nói. Sở Linh Mân tiếp theo nói, Khai Sơn Đạo Tông bên kia, ta cũng tra nhìn, đúng là có không ít phát hiện, bất quá phần lớn đều là đối hóa thiên cảnh hữu dụng, thực tại là kỳ quái. Theo đạo lý nói, Khai Sơn Đạo Tông trước kia đỉnh phong thực lực, so sánh hiện nay bát đại thiên đế đều có thế lực, có thể nói là đỉnh tiêm một lúc tầng thứ đều không quá phận. Để lại đồ vật, hẳn là liền liền dung thiên cảnh cường giả nhìn đến, cũng hội tranh bể đầu. Có thể là hắn nhóm, lại là không có cái gì quá lớn phát hiện. Nghe đến lời này, Thác Bạc Tu lại là nói, dù sao khoảng cách hiện nay đã là đi qua hơn ước năm lâu, rất nhiều khả năng đều không tồn tại. Mấy người đều là gật đầu. Sở Linh Mân lại là lần nữa nói, vậy các ngươi đến cùng vì cái gì? Tại địa phương này lưu lại lâu như vậy, vấn đề này một ra, ba người nhìn lẫn nhau một cái, không có mở miệng. Mà lúc này, Sở Linh Mân cũng là nhìn ra một ít mánh khóe, cười nói, ba vị, đối diện có thể là tứ phương, Lý Phẩm Tướng, Lữ Viên, Hồn Hán Minh, Cốt Hủ Việt bốn người, đều không phải dễ đối phó. Nghe đến lời này, ba người cũng là bất đắc dĩ. Không thể không nói, Sở Linh Mân đến, là thật đánh vỡ hắn nhóm cuộc diện. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 401 chương 3981 biết rõ ta là người nào. A Tiêu Nguyên Tồn lúc này ngón tay nhẹ gõ nhẹ đấm vào mặt. Nói, cũng không có cái gì tốt giấu riêng. Cái này hạ gia tộc thành bên trong cách mỗi mấy ngày thời gian chính là hội truyền lại ra tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm Sở Linh Mân thân thể run lên. Thần Long Băng Hoàng có thể nói là cả cái Thương Lan thế giới lâu nhất phụ nổi danh cường đại chủng tộc. Thương Lan thế giới thần thú nhất mạch. Có long tộc, phượng tộc, cửu u nhất tộc, titan tộc, kỳ lân tộc. Cái này mấy phương kia là tối cường đại, lịch sử dài lâu nhất tồn tại. Nhưng là cái này ngũ đại thần thú chủng tộc bên trong, long tộc, phượng tộc lại là bạc tiêm tồn tại. Long phượng một thân đều là cử bảo, đối với võ giả có thể nói là công hiệu mười phần. Trên thực tế kỳ lân tộc một thân cũng đều là đối với võ giả rất là phù hợp thần bảo. Chỉ bất quá, kỳ lân tộc xưa nay điệu thấp. So với long tộc cùng phượng hoàng cái này hai đại thần thú chủng tộc, lại kém chút. Cho nên đại gia để ý ngược lại là ít một chút. Tộc thành bên trong có thần long. Hạ gia tộc thành một tòa tháp cao phía trên. Long ngâm Hồn Hán Minh cùng Cốt Hủ Việt hai người lúc này cũng là khẩn trương không thôi. Có long ngâm kia liền đại biểu cho có thể là thần long nhất tộc. Hiện nay Thương Lan thế giới bên trong các phương nhất đẳng thế lực lẫn nhau ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp. Có thể là muốn nói cường đại nhất nhất đẳng thế lực kia tuyệt đối không phải long tộc, không ai có thể hơn. Long tộc bản thân mạch hệ rất nhiều, mà nổi danh nhất thì là thập đại long tộc. Thập đại long tộc tách ra kia mỗi một cái vẫn ý như cũ là cường đại một lúc chủng tộc. Sát nhập lên kia liền là cả cái Thương Lan thế giới cường đại nhất nhất đẳng thế lực. Đừng nói diệt tộc, liền là đế tinh thiên đế tinh thần cung cũng không kịp long tộc. Năm đó long tục, có thể nói là trên dưới một lòng. Tổ long hoành không xuất thế, thống soái thập đại long tục. Mà thập đại long tục phía dưới, lại có trăm ngàn long tục tục đàn. Tận về tổ long hiệu lệnh. Trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng. Năm đó Diệp Tiêu Diêu thành lập Diệp tục, tại nhân loại thế lực bên trong có thể nói là không người địch nổi. Tổ long trưởng khống long tộc càng là vô cùng cường đại. Một người một long cơ hồ là uy thế vô địch. Đáng tiếc, Diệp Tiêu Diêu cùng tổ long lại là chết tại đế minh tay bên trong. Tại lúc đó, chuyện này có thể nói là rung động cửu thiên, rung động Thương Lan vạn tộc. Hồn Hán Minh mở miệng nói, nếu thật là có cổ lão thần long bị phong cấm ở đây, vậy cùng chúng ta mà nói, là cơ duyên to lớn. U, V, G, W, W, M. Nghe đến lời này, Lý Phẩm Tướng mỉm cười, lạnh nhạt thong dong nói, quả thật là như thế. Cho nên ta cùng Lữ Viên một mực tại nơi đây, tuyệt không rời đi. Nhưng là một mực tìm không có kết quả. Long hiện tại Thương Lan thế giới bên trong không có sao, đương nhiên là có. Long giới bên trong thần long, ngàn ngàn vạn vạn đầu. Có thể là hiện nay long tộc mặc dù phân vì thập đại phái hệ, lẫn nhau ở giữa nội đấu không ngừng, nhưng là một ngày có ngoại giới cả gan liệp sát long tộc để bản thân sử dụng, vậy sẽ được đến long tộc điên cuồng trả thù. Từ thái cổ thời kỳ bắt đầu, thần long liền tự nhận là thiên hạ nhất đẳng chủng tộc, so với nhân loại tôn quý không biết bao nhiêu lần. Ở trong mắt thần long, chỉ có phượng hoàng tộc có thể cùng bọn hắn ganh đua cao thấp. Cho nên đối với liệp sát long tộc đến thu hoạch long thân long cốt bất kỳ bên nào, long tộc đều là điên cuồng trả thù cùng đả kích. Cái này cũng tạo thành hiện nay Thương Lan thế giới bên trong dùng các tộc cốt nhục chế tạo thần binh, luyện chế thần đan không phải số ít. Có thể là long tộc cốt nhục luyện chế thần binh thần đan lại là rất ít. Cho dù là có, đó cũng là cực kỳ điệu thấp giao dịch. Bởi vậy long tộc coi như toàn thân cao thấp đều là bảo bối, có thể là cũng chưa có người dám thật đi liệp sát, đi luyện chế. Như này khát vọng đồ vật lại là không thể đụng vào, tự nhiên là lộ ra rất chân quý, rất trọng yếu. Hồn Hán Minh Cốt Hổ Việt, Lý Phẩm Tướng, Lữ Viên mấy người đều là minh bạch cách này một điểm. Tìm tới manh mối gì sao? Cốt Hổ Việt trầm ngâm một lát, mở miệng tuân hỏi. Không có. Lữ Viên gọn gàng dứt khoát. Tóa thành cổ này cũng không phải là chỉ có ta nhóm một phương. Tiêu Diêu Thánh Hư kia mấy tộc người cũng tại tìm. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, đối điều tra cũng tạo thành ảnh hưởng. Cốt Hổ Việt âm trầm nói. Thỉnh cầu viện thủ diệt bọn hắn. Lời này vừa nói ra, chính Cốt Hổ Việt liền trực tiếp nói. Không được. Nếu là mời đến càng mạnh thất trọng cửu trọng cấp bậc người, ta nhóm liền không có phần. Ba người đều là gật đầu. Cũng may, không chỉ là ta nhóm ôm lấy ý nghĩ này, hắn nhóm cũng thế. Tại nơi này thời gian mấy tháng, hắn nhóm cũng không có gọi người tới. Lữ Viên lần nữa nói, lần này ngươi nhóm đến cũng là cơ duyên xảo hợp. Vào giờ phút này bốn người cũng là có chút bất đắc dĩ. Lần này hai người các ngươi đến tính là đem chúng ta cùng bọn hắn thế cuộc đánh vỡ. Lý Phẩm Tướng cười nói, ngươi nhóm không đến trước đó, ta nhóm có thể là bị nhận chèn ép. Cái này hạ tốt, đại gia người nào cũng không cần sợ người nào. Hồn Hán Minh nghe đến lời này, lại là nói, Mục Vân hiện nay cũng tại địa phương này, cái này ra hỏa không giết, lòng ta khó yên. Ô Lý Phẩm Tướng cười nói, không phải là hóa thiên cảnh, cần gì như này lo lắng, hắn đã là đi đến thông thiên cảnh nhất trọng. Cốt Hổ Việt chân thành nói, kẻ này tiến bộ, ta nghĩ các ngươi đều hiểu. Từ để thất thiên giới tiến nhập Tiêu Diêu Thánh Hư, bất quá là ngắn ngủi trăm năm thời gian không đến. Bắt đầu từ hóa thiên cảnh tiến vào thông thiên cảnh, cái này dạng tốc độ quá nhanh. Muốn giết hắn cần thừa dịp sớm, nếu không liền là hắn giết chúng ta. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là thần sắc nghiêm nghị. Đã như vậy, tìm tiếng long ngâm bí mật cũng muốn lưu tâm Mục Vân. Cái này tiểu tử gan lớn đâu, chắc chắn sẽ không chạy. Tốt. U V G W W M. Mấy người thương định hoàn tất, chính là lần lượt mệnh lệnh thủ hạ người đi làm. Tại thời điểm này, hạ gia tộc thành một tòa cung điện dưới đất bên trong, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lúc này xuất hiện tại địa phương này. Lúc này bên dưới cung điện, từng khỏa tản ra hào quang ấm ánh thạch châu chiếu xạ ra, dùng đến cung điện nhìn rất là sáng tỏ, hơn nữa cũng không ẩm ướt. Hơn nữa nơi đây lộn xộn, tựa hồ bị người điều tra qua một lượt. Mục Vân lúc này từ lối vào quay trở lại. Tốt. Mục Vân cười nói, ta tại chỗ lối vào thiết trí vài tòa huyễn trận, tốt xấu có thể đủ cam đoan nếu có người xâm nhập đến chỗ này, ta nhóm có thể sớm rời đi. U V G W W M. Tiêu Doãn Nhi lúc này đánh giá bốn phía, nói: Tiêu Nguyên Tồn, Nam Cung Linh Nguyệt, Thác Bạc Tu, cùng với Lý Phẩm Tướng, Lữ Viên mấy người, đều ở nơi này, tòa cổ thành này. Nhìn đến đối bọn hắn nắm giữ sức hấp dẫn rất mạnh. Mục Vân lúc này cười nói, đơn giản bắt cái hắn nhóm người đến hỏi hỏi liền biết. Nói, Mục Vân rời đi. Không bao lâu, Mục Vân chính là trở về. Tay bên trong xách theo một thân ảnh. Một vị hóa thiên cảnh hồn tộc tử đệ. Mục Vân liền nói ngay. Biết rõ ta là người nào à, kia đệ tử lúc này. Ánh mắt dò xét Mục Vân. Cuối cùng nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi. Bị Tiêu Doãn Nhi dung nhan cho kinh. Trong lúc nhất thời. Càng là không để ý đến Mục Vân. Cái này đoạn thời gian. Tiêu Doãn Nhi một mực cùng với Mục Vân. Đi qua Mục Vân dễ chịu. Có thể nói là triệt để tách ra nàng nữ nhân vị. Thanh thuần mang theo thẹn thùng. Càng như bách hợp nở rộ. Tuổi xuân sắc thời điểm. Không thể không nói. Để người rất là chuyển khai ánh mắt. Xú tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu thấy cảnh này. Mục Vân lại là một bàn tay vung đi. Mình cảm ơn.